Lưu Manh Lão Sư, chương 1473, Hoa Công Tử, góc truyện audio.com, Sử Thống phiền khói nhỏ giọng nói, ân, Sử Thống ngựa trên đáp, xem ra hôm nay buổi tối mình là có đại thu hoạch a. Ta đã bạn gái của ngươi hiểu ngươi không thể giống như trước như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt nhất định phải trích yêu ta một người a. Phiền khói nhìn phiền khói nói, Sử Thống gật gật đầu đó là đương nhiên ta trước kia chỉ là gặp dịp thì chơi hiện tại ta chỉ muốn ngươi một người ngươi xem ta ngay cả Vu Tiểu Tình cũng không muốn. Nghe được Sử Thống nói Vu Tiểu Tình phiền khói ngựa trên hỏi. Sử Thống ngươi nói thực ra Vu Tiểu Tình xinh đẹp hay ta xinh đẹp? Sử Thống mặt đều nhanh muốn chảy mồ hôi như thế nào nữ nhân rất hỉ hoan hỏi một vài phi thường yếu trí vấn đề đương nhiên là ngươi đẹp tại ta trong suy nghĩ ngươi là xinh đẹp nhất. Hì hì ta chỉ biết ngươi tốt với ta. Phiền khói cao hứng nói. Sử Thống thừa dịp này cơ hội lập tức đem phiền khói ôm sát hôn lên của nàng tiểu anh miệng. Ngô ngô ngô phiền khói thật không ngờ Sử Thống sẽ đánh lén mình nàng chỉ có hai cước loạn cọ nói không được nói. Sử Thống na sẽ bỏ qua cơ hội như vậy bàn tay to của hắn ngựa trên vỗ về phiền khói đầy đặn tô phong tuy rằng hắn không dám mạnh mẽ sờ nhưng hắn hay có thể cảm giác được nơi đó mềm mại cùng với co giãn. Bị Sử Thống thân đắc đầu óc choáng váng phiền khói na sẽ nghĩ tới Sử Thống to gan như vậy đương tay hắn sờ lên chính mình trước ngực mềm mại lúc nàng chỉ cảm thấy có cổ điện lưu tràn ngập toàn thân làm cho nàng lại ma lại tô căn bản không thể nhúc nhích. Một lần đắc thủ Sử Thống đương nhiên là tiếp tục đi tới hắn tay nắm vói vào phiền khói trong quần áo chuẩn bị hào hào mà cùng của nàng tô phong tiến hành lần thân mật tiếp xúc. Nhưng thật không ngờ phiền khói run lên bần bật lấy tay giữ chặt bàn tay to của hắn. Sử Thống không nếu như vậy. Phiền khói sốt ruột nói, tiểu khói khói ta yêu ngươi. Sử Thống kích động nói, tay của mình đã tại trên bụng của nàng chỉ cần tái tiếp tục đi tới là có thể đụng đến của nàng tô phong ai chính là kém một chút như vậy điểm A. Ta chúng ta tiến triển đắc quá là nhanh ngươi không thể tay nắm vói vào đi. Phiền khói hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói, Sử Thống cũng quá lớn mật mình đã để hắn được một tấc lại muốn tiến một thước hắn đã thân mình và sờ của mình tô phong nhưng hắn còn muốn duỗi tay vào bên trong hơi quá đáng. Còn nhanh a, ta đã cắt đã lâu rồi. Sử Thống ở trong lòng kêu thảm. Bất quá hắn cũng biết dục vọng tắc không đạt nếu như mình lập tức sẽ đem truyền thống phiền khói đẩy ngã nàng nhất định sẽ rất cảm. Ai hay từ từ sẽ đến đi sao một ngày tiến triển một chút không cần bao lâu tựu nhất định có thể đánh hạ phiền khói. Nghĩ đến đây Sử Thống đem tay của mình lôi ra qua cách quần áo trực tiếp đắp lên của nàng tô phong sau đó nhẹ nhàng mà vuốt. Tiểu khói khói ngươi chừng nào thì theo ta trở về thấy ba của ta. Ta có chút sợ hãi. Phiền khói khẩn trương nói. Không có việc gì ta thích nữ nhân ba của ta cũng thích. Sử Thống không cho là đúng nói. Hắn hiện tại cũng có sự nghiệp của mình không nhất định phải dựa vào Sử gia sống qua. Cái gì, ba của ngươi cũng thích. Phiền khói mặt đều tái rồi. Sử Thống vội vàng nói. Là cái loại này thích nói đúng là ta thích ba của ta là không có ý kiến cũng cam chịu ngươi này người vợ. Phiền khói nói. Vậy ngươi an bài đi sao? Dù sao ta nghe lời ngươi. Hiện tại phiền khói tựa như một cái ngoan ngoãn nữ toàn bộ nghe Sử Thống. Sử Thống, góc truyện audio.com, ngươi không cần sờ ta ngươi để cho ta đứng lên xem điện ảnh. Cắt điện ảnh có cái gì đẹp ngươi muốn xem tựu nhìn ta đi. Sử Thống na sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội, ngươi trang điểm, phiền khói thối nói, gạch dưới, nhanh đến trong buổi trưa Trần Thiên Minh tựu lái xe đến cửa bệnh viện các Hoàng Hà Mẫn hắn nghe Yến Tỷ nói hôm nay buổi sáng Hoàng Hà Mẫn là đi làm 11 giờ rưỡi tan tầm giao ban sau đại khái không sai biệt lắm 12 giờ sẽ đi ra. Cho nên hắn ở bên ngoài chờ, nếu không phải hôm nay buổi sáng hắn tại bệnh viện cuống tất cả mọi người nhận biết hắn thật muốn hiện tại tựu đi lên tìm Hoàng Hà Mẫn. Một hồi Hoàng Hà Mẫn đi ra sau hắn xin mời nàng đi ăn một bữa cơm sau đó đem nàng muốn làm ước lượng tiếp theo làm cho nàng đem đến chính mình nơi đó đi ở. Nghe Yến Tỷ nói nàng ở bên ngoài phòng cho thuê tử ở mặt đất qua tiến tu thật là vất vả đích đáng lúc Yến Tỷ cũng là như thế. Đương nhiên Trần Thiên Minh cũng nghĩ kỹ chưa trì hoãn điểm giúp Hoàng Hà Mẫn điều đi lên kia sự tình gì tự giải quyết. Tại phòng trực ban Hoàng Hà Mẫn nhìn thời gian đã 11 giờ rưỡi giao ban đồng sự đã qua nàng cùng các nàng kể một sự tình là có thể rời đi. Ấn trước kia thói quen chuẩn bị tan tầm tâm tình thật là tốt nhưng nàng hiện tại như thế nào cũng cao hứng không dậy nổi. Chủ yếu cũng là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua chuyện. Tuy rằng chính cô ta nói quên chuyện tối ngày hôm qua chuyện đương cái gì cũng không có sinh cúa nhưng là có thể sao. Phía dưới của mình còn có chút mơ hồ làm đau trong lòng bị thương so với thân thể bị thương còn muốn nặng. Nhưng này có năng lực trách ai được, ai kêu mình thích một cái không thể thích nam nhân. Trước kia Trần Thiên Minh bóng dáng ở trong lòng của nàng hiện lên, hiện tại Trần Thiên Minh bóng dáng lại là khắc tại lòng của nàng, lý căn bản không có biện pháp quên. Đặc biệt đêm qua chính mình còn chứng kiến hắn thân thể trần truồng bộ dáng kia, ngang ưỡn ngực phía dưới này hết thảy tại sao có thể quên mất đâu. Nghĩ đến đây mặt của nàng không khỏi đỏ. Tiểu Mẫn, ngươi đang suy nghĩ gì a? Tại nghĩ tới ngươi Bạch Mã Vương tử sao? Một cái nữ hộ sĩ nhẹ nhàng mà đối Hoàng Hà Mẫn kêu một tiếng. Chán ghét, ngươi nói cái gì a? Hoàng Hà Mẫn hướng cái kia nữ hộ sĩ giận liếc mắt một cái. A, Tiểu Mẫn, ta ngay lúc đó ngươi hôm nay rất có nữ nhân vị a, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi hiện tại dường như so với trước kia nhiều hấp dẫn. Nữ hộ sĩ kinh ngạc địa nhìn Hoàng Hà Mẫn, chẳng lẽ là sức mạnh của ái tình? Kỳ thật này trẻ tuổi nữ hộ sĩ Na Chi đạo đương cô gái biến thành nữ nhân sau, cái loại này đột nhiên chuyển biến động lòng người phong vận là không thể che giấu. Hoàng Hà Mẫn mắng, được rồi, ta biết ngươi có bạn trai, ngươi cũng không nếu như vậy đả kích ta. Nữ hộ sĩ cười nói, Tiểu Mẫn, ngươi không cần trang sức, giống ngươi xinh đẹp như vậy cô gái bó lớn có tiền xuất ca truy ngươi, xem của ngươi Bạch Mã Vương tử Hoa công tử đến đây. Nói xong nữ hộ sĩ chỉ vào bên ngoài hành lang nói. Hoàng Hà Mẫn ngẩng đầu vừa thấy không khỏi mặt nhăn một lần mày. Này Hoa công tử kêu Hoa Thế Thông là Hoa Mỹ tập đoàn tổng giám đốc, này Hoa Mỹ tập đoàn là hắn ra mở, chủ tịch Hoa để ý chính là Hoa Thế Thông phụ thân của, phòng trừng về sau này Hoa Mỹ tập đoàn cũng là về Hoa Thế Thông. Tuy rằng Hoa Thế Thông bộ dạng anh tuấn tiêu sái trẻ tuổi tiền nhiều, nhưng Hoàng Hà Mẫn không thích hắn, lòng của nàng một sớm đã bị trần. Góc chuyện audio.com, Thiên Minh cấp chiếm hết Na còn có thể dung hạ được người khác đâu. Tiểu Mẫn, ngươi tan tầm sao? Hoa Thế Thông đi vào phòng trực ban chứng kiến Hoàng Hà Mẫn kia xinh đẹp trước mặt dung tâm động không thôi. Có một lần hắn qua bệnh viện Vân An, một người bằng hữu tựu phát hiện ra dung mạo xinh đẹp Hoàng Hà Mẫn. Vì thế hắn bắt đầu triển khai mãnh liệt thế công, vốn hắn cho là mình rất nhanh là có thể đuổi tới Hoàng Hà Mẫn, nhưng thật không ngờ truy đến hiện tại hắn còn không có đuổi tới. Hơn nữa Hoàng Hà Mẫn chưa từng có cùng hắn nếm qua một bữa cơm, trực tiếp tựu cự tuyệt hắn. Chính là như vậy càng làm cho Hoa Thế Thông kích khởi hiếu thắng tâm lý. Hoa Mỹ tập đoàn có hơn 100 triệu tư chất sản, chỉ cần hắn rãnh rãnh ngón tay út, không chỉ nói mỹ nữ, cho dù là một vài đương hồng sao kim cũng sẽ ngựa trên đi lên giường của hắn, cởi sạch quần áo chờ đợi mình sủng hạnh. Nhưng này cái Hoàng Hà Mẫn lại là chết sống không để ý tới chính mình. Còn không có Hoàng Hà Mẫn nói, nàng cũng biết giống loại này có tiền có thế thiếu gia ca không phải mình có khả năng nhắm chúng lên, không thể trêu vào, nàng chỉ có né. Vậy ta chờ ngươi tan tầm, đến lúc đó mọi người cùng nhau đi ăn một bữa cơm, phải đi khách sạn Huy Hoàng được không? Hoa Thế Thông cũng không tin chính mình dụng tiền đập không ra Hoàng Hà Mẫn kia hai cái đùi. Bất quá hắn là tinh vu hoan chàng nam nhân, tại không có được nữ nhân trước nhất định là muốn trang sức một lần nô lệ, chờ hắn được đến sau hắn chính là hoàng đế, đến lúc đó muốn như thế nào chơi Hoàng Hà Mẫn tựu như thế nào chơi. Quả nhiên giống Hoàng Hà Mẫn suy nghĩ, Hoa Thế Thông như vậy thiếu gia ca chỉ là chơi đùa nàng mà thôi, làm sao là thú nàng trở về đương lão bà. Hắn nghĩ lên Hoàng Hà Mẫn sau tái một cước đá văng ra. Trích bất quá Hoàng Hà Mẫn vẫn cự tuyệt Hoa Thế Thông theo đuổi, cho nên càng thêm kích Hoa Thế Thông muốn chinh phục Hoàng Hà Mẫn. Không cần, ta một hồi tan tầm còn có việc đâu. Hoàng Hà Mẫn kiên định địa lắc đầu. Tiểu Mẫn, chúng ta mỗi ngày gặp mặt coi như là nhận biết không ngắn thời gian, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta sao? Ta chỉ là mời ngươi lập bập cơm vừa rồi, không có yêu cầu ngươi làm cái gì. Hoa Thế Thông nói, ngươi mỗi ngày buồn tại trong bệnh viện là muốn đi ra bên ngoài đi một chút dạo chơi, ta xem ngươi hôm nay dường như tâm tình có điểm không tốt. Hoa Thế Thông không hổ là tại sinh ý trên trận lăn lộn người, hắn vừa đến tựu ngay lúc đó Hoàng Hà Mẫn trên mặt ưu sầu. Hoa công tử, ta bây giờ là đi làm, thời gian mời ngươi không cần quấy rầy ta được không? Hoàng Hà Mẫn không kiên nhẫn nói. Bất quá nàng biết Hoa Thế Thông có tiền có thế, chính mình đắc tội không nổi. Hoa Thế Thông gật gật đầu ngượng ngùng, ta ở bên ngoài chờ ngươi tan tầm. Nói xong hắn đi ra ngoài, nữ hộ sĩ chứng kiến Hoa Thế Thông đi ra ngoài sau nhỏ giọng nói. Tiểu Mẫn, ta xem này Hoa Thế Thông đối với ngươi rất tốt, khó được hắn như vậy có tiền nhưng một chút cũng không có cái loại này kẻ có tiền kiêu ngạo. Ngươi xem hắn vì chờ ngươi tan tầm mình ở bên ngoài chờ ngươi sao? Nhưng hắn là Hoa Mỹ tập đoàn thái tử ca thân gia 10 tỷ a. Người như vậy thích ngươi, tại sao mình không cùng hắn a? Hoàng Hà Mẫn tức giận địa trắng nữ hộ sĩ liếc mắt một cái. Ta cũng muốn a, nếu Hoa Thế Thông bảo ta đương tình nhân của hắn, ta lập tức đem bạn trai của ta đá văng, hiện tại người liều chết liều sống vì cái gì? Không cũng là vì tiền sao? Nữ hộ sĩ vẻ mặt mê gái. Góc chuyện audio.com, dạng, đáng tiếc hắn xem ra ngươi lại chướng mắt ta. Nghe nữ hộ sĩ nói như vậy, Hoàng Hà Mẫn cũng hiểu được này Hoa Thế Thông không sai, hắn theo đuổi chính mình nhiều ngày như vậy, mỗi ngày qua bệnh viện báo danh mặt đối với mình cự tuyệt, chưa bao giờ tức giận hay trước sau như một địa tìm đến mình. Nói thật, nếu không phải là của mình tâm bị Trần Thiên Minh chiếm hết, chính mình có thể đã tiếp thụ Hoa Thế Thông. Nghĩ đến Trần Thiên Minh, Hoàng Hà Mẫn tâm lại là tê dần. Mình không phải là nói muốn quên hắn sao? Như thế nào lão nghĩ đến hắn a? Hoàng Hà Mẫn tan việc, Hoa Thế Thông ngựa trên đi theo bên cạnh nàng. Tiểu Mẫn, ta đã tại khách sạn Huy Hoàng đặt phòng, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Sao, chính là ăn cơm mà thôi, đến lúc đó ta cho nữa ngươi hồi bệnh viện. Hoa công tử thật sự ngượng ngùng, giữa chúng ta là không thể nào, ngươi hay đi thôi. Ta còn có việc, Hoàng Hà Mẫn vừa nói vừa đi ra phía ngoài. Hôm nay tâm tình của nàng phi thường kém, tối hôm qua nửa đêm địa đánh xe hồi thuê chỗ ở, nàng hay mất ngủ. Hôm nay không còn rảnh rỗi sẽ nghĩ chuyện tối ngày hôm qua chuyện. Thật giận Trần Thiên Minh, nếu ngươi tối hôm qua không phải đem ta trở thành yến tỷ, không đem ta cái kia, ta như thế nào sẽ là như thế này đâu. Hoàng Hà Mẫn ở trong lòng mắng Trần Thiên Minh, nàng hiện tại cảm xúc rất kém cỏi, xem ra ngày mai chỉ điểm bệnh viện thỉnh 2 ngày giả hồi di huyện hào hào thanh tĩnh mới được. Cách chương.